cho nhau thiên thu ngàn đời đắm say ta thành đôi. Nắm tay đôi ta cùng đến chân trời hình mừng về nơi uyên ương cho tình lòng như mơ.